Ám ảnh chim ma luyến. Chương 20, góc truyện audio.com. Phong Nghịch Viêm tình khẽ động, liền lần đầu tiên cảm nhận được tư vị dục vọng khó nhịn. Có một lần nửa đêm, với địch ý cùng nhau chạy đến giáo ngoại Tô Thư Điếm. Lật xem tranh châm biếm thư cùng tiểu thuyết, cuối cùng thể nghiệm được cái gì là lợi hại. Đêm đó, hai người cùng nhau ngâm trong suối nước lạnh, thẳng đến mặt trời mọc đông sơn mới trở lại. Từ sau khi đó, Phong Nghịch Viêm nhìn Sơ Tình trong mắt lại có một cổ hòa. Một cổ khó có thể khống chế tình dục trong lòng, đặc biệt khó chịu, nhìn một chút thần sắc địch y, Phong Nghịch Viêm nghĩ thời cơ đã đến. Ngồi vào bên bàn Sơ Tình, không nên nhìn, Sơ Tình ngẩng đầu hỏi, xảy ra chuyện gì, không có gì, có mệt hay không, Phong Nghịch Viêm tới gần bên tai hắn bật hơi thấp hỏi. Chuẩn xác tại nơi, mẩn cảm của Sơ Tình điểm một chút ma sát, ta giúp người án một chút, nói xong, tay từ trên vai một đường di chuyển xuống dưới, tại chỗ thắt lưng qua lại xoa, à đừng Sơ Tình thân thể mềm nhũn, cả người đều dựa vào ở tại trong lòng Phong Nghịch Viêm. Phong Nghịch Viêm mượn cơ hội đưa tay vói vào y phục Sơ Tình. Không nên Tiểu Viêm thanh âm Sơ Tình từ lâu trở nên nhẹ nhàng. Biểu tình phấn hồng trên má càng quyến rũ mê người. Hai mắt nửa mờ, con người đèn ướt át khảm tại trên mặt bảo thạch bàn mê người. Phong Nghịch Viêm chỉ cảm thấy nóng lên, cúi người khẽ hôn trụ đôi môi đỏ tươi kia, tại trong khoang miệng mỹ vị giao chiến, đem Sơ Tình bão chế trên giường, mà ngồi ở một bên địch y từ lâu không thấy hình bóng. Phong Nghịch Viêm hé miệng cười, quay đầu kéo quần áo Sơ Tình, lại bị Sơ Tình lấy tay ngăn cản. Tiểu Viêm, hai mắt đối diện, Phong Nghịch Viêm cúi đầu, tin tưởng ta, chỉ thấy hắn hai tròng mắt lóe ra. Ngươi vẫn sẽ đứng ở bên người ta sao? Đúng vậy, vĩnh viễn sẽ không ly khai ngươi. Chỉ cần ngươi cần thời gian của ta, ta đương nhiên sẽ ở bên canh ngươi. Nhẹ giọng khẳng định nói rõ hứa hẹn, hai tròng mắt lóe sáng làm Sơ Tình tâm trở nên an ổn. Đột nhiên vươn tay hoàn trụ cánh tay Phong Nghịch Viêm, lần đầu tiên chủ động hiến thân. Hỏa, tại giờ khắc này bị triệt để châm lên. Tất cả lý trí của Phong Nghịch Viêm lập tức biến mất. Đau nhức thật lớn, thong thả ra vào, thân thể hai người mồ hôi nhễ nhãi chính là đang không ngừng tác cầu đối phương. Một lần lại một lần, Phong Nghịch Viêm đưa tay chuyển qua phía dưới, Sơ Tình chỉ cảm thấy nơi riêng tư có một đạo dòng nước ấm. Ngẩng đầu lên, hiếu kỳ liếc mắt muốn nhìn, chỉ thấy nơi nào đó chính là toát ra bạch quang, giá. Ha ha, quá mức kích động, đem cái này cấp đã quên. Qua một hồi lâu, Phong Nghịch Viêm mới hỏi. Sao vậy, không đau sao? Sơ Tình ngượng ngùng gật đầu. Chỉ thấy nam tử trên người lộ ra một mặt sắc sắc dáng tươi cười. Trong lòng cả kinh, hai chân lại lần thứ hai bị nâng lên. Không kịp ngăn cản, tình dục lại một lần nữa cùng hai người đạt đến cao trào. Uy, dậy ăn bữa sáng. Thái dương đã lên cao rồi. Hảo xảo Sơ Tình không hờn giận, nhưng mở mắt, địch y người ách, Tiểu Viêm, bắt đi, nhớ tới đêm qua tình cảm mãnh liệt. Sơ Tình tại trên mặt lại một tia ửng đỏ. Phân Phong Nghịch Viêm không vui ý lên tiếng, nhưng lạ không có một chút động tĩnh nào. Địch y vùng xung quanh lông mày dương lên, đem nhất kiện y phục đến cho hắn mặc vào. Đối với đỉnh đầu đen thui của Sơ Tình nói, đừng cúi đầu. Vốn có tự ải quả nhiên, Sơ Tình lập tức ngẩng đầu không vui nhìn hắn, địch y khẽ cười nói, ha ha, được rồi, khứ tẩy, tắm rửa, một chút, ăn bữa sáng, cái này ra khỏa kia giao cho ta đi, ân, giúp Sơ Tình đi vào toilet, hai mắt địch y lại hiện lên tức giận, nhìn sang người còn ở trên giường kia hung hăng giả một cái. Hỗn đản, còn không đứng dậy. Phong Nghịch Viêm vung chăn đơn, thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt, nhưng hắn hào không ngại thân thể của chính mình lộ ra ngoài. Cười hì, ngươi thật đúng là chăm chú a, ta tối hôm qua chỉ là tùy tiện nói một chút. Ngươi có thật không? Địch y nộ trừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn lần đầu tiên là của ta, lần thứ hai ta tặng cho ngươi, sau này có thể sẽ không như vậy. Phần hành, tuy rằng ta cũng có ý này. nhưng tư vị đơn độc bính hắn quả thật không tồi. Ha ha, hiện tại ta lại bắt đầu kỳ đợi chúng ta hai người cùng nhau. Địch Y sắc mặt đột biến, cầm lấy gối đầu hung hăng quăng qua. Người tử sắc hồ ly, mau đứng lên ăn bữa sáng đi. Ai nha, Phong Nghịch Viêm quát to một tiếng. Địch Y, ánh mắt của ngươi có tơ máu à? Lẽ nào ngươi ngày hôm qua không ngủ, chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài nghe trộm? Nhìn lén, Phong Nghịch Viêm nhất đạo hồng quang xẹt qua. Phong Ngủ Sơ Tình lại muốn một lần nữa bị phá tan à? Ngụy Dương máu toàn thân như sôi sục. Hưng phấn cùng bất an lẫn lộn, vừa hắn nhận được điện thoại của tăng nhân Thiên Duyến Tự. Không cần hai ngày, vị cao nhân kia tới. Hơn nữa nhất định có thể đem hai yêu quái kia bắt được. Buổi chiều tại hội nghị L của hội học sinh là có thể thấu sơ tình. Mà phải luôn luôn tự mình kiềm chế. Lãnh tình của Ngụy Dương cư nhiên bị xáo trôn. Thậm chí lại lo lắng nếu như sơ tình hiện tại trở lại bên người hắn nên nói sao việc xử lý hai yêu quái kia. Sơ tình tuy rằng ngồi ở hội nghị bên cạnh, nhưng hắn nghĩ khó chịu. Đặc biệt là đường nhìn của hội trưởng. Làm hắn nghĩ âm trầm, giống như con thỏ bị diều hâu theo dõi. Tan họp, hắn liền là người đầu tiên nhằm phía đại môn. Ai nha, sơ tình à, ngươi lưu lại một chút, ta đã quên có việc muốn nói với ngươi. Thanh âm Ngụy Dương tình lình phát ra làm hội nghị yên tĩnh không tiếng động. Tĩnh lặng đến mức một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Mọi người đều nhìn sơ tình, có đấu kỵ, có ước ao. Có không giải thích được, tất cả mọi người ly khai xong. Sơ tình vội hỏi, có chuyện gì sao? Hành, ngươi sao lãnh đạm như thế? Ta thật không hiểu, vì sao, ta rốt cuộc nơi nào không tốt? Ngươi biết không, ngươi là người đầu tiên cự tuyệt ta. Ngươi nơi nào không tốt không? Phải nói tốt hay không tốt cùng ta không quan hệ. Không quan hệ, Ngụy Dương cười nhạt bước đi hướng sơ tình đến. Sơ tình không ngừng thối lui. Chỉ tới khi chạm đến bức tường vẻ mặt khó chịu nhìn Ngụy Dương. Không có quan hệ, là ai tại trong lòng ta rên rỉ liên tục, là ai dưới bạt tay ta không kềm chế được, là ai? Ngụy Dương thanh âm đắc ý dừng lại, hai mắt nổi giận như gió lạnh. Hắn nhìn điểm ngân trên cổ sơ tình, bị địch ý trong lòng tỏa ra. Hắn vươn tay, nghĩ muốn vạch áo ra để nhìn rõ điểm ngân. Bởi vì hắn còn đang suy nghĩ có khi nào chỉ là do côn trùng cắn. Cũng không phải hồng ngân kia. Ba, sơ tình đánh vào tay Ngụy Dương. Nhân lúc hắn đờ người chạy sang một bên tránh. Ngụy hội trưởng, run lên, cả tiếng nói. Không biết ngươi còn có chuyện gì muốn nói. Nếu như không có chuyện gì, ta nghĩ đi trước. Ngụy Dương mạnh xoay người. Cặp con ngươi âm lãnh gắt gao chừng sơ tình. Hành, đi, ngươi cho là ngươi đi được sao? Cuối cùng cũng phải đến cầu ta. Sơ tình ngươi hiện tại có thể quay đầu. Không nên chống lại ta. Bằng không ngươi không có kết cục tốt. Sơ tình phát lạnh, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt đã trở nên điên cuồng. Bởi vì hắn nói cái gì nghe cũng không có hiểu. Rất nhanh vọt tới cạnh cửa. Chạy đi ra ngoài, cứ chạy, không biết chạy tới nơi nào. Một lòng chỉ muốn thoát khỏi tầm mắt của Ngụy Dương, chạy cho tới khi không chạy được nữa mới dừng lại nghỉ ngơi. Tiểu tình, sơ tình tâm cả kinh, ngẩng đầu vừa nhìn, nguyên lai là Phong Nghịch Viêm cùng Địch Y, lúc này mới chậm rãi thở hắt ra. Tâm cũng thả lỏng xuống, ngươi xảy ra chuyện gì? Sắc mặt xấu như thế, Địch Y ninh mi hỏi, khẩu khí tuy rằng bất mãn, nhưng nghĩ sơ tình bão tới trong lòng. Bác không có việc gì, vừa chạy một đoạn đường, cho nên có chút khó chịu. Địch Y cùng Phong Nghịch Viêm nhìn nhau, cũng chưa nói gì, chỉ phải ngăn trọng tâm câu chuyện làm cho hắn thoải mái một ít. Cách chương.